cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 491, chương 485, luyện chế độ kiếp kỳ khôi lỗi. Này, đa tạ sư thúc, mới vừa rồi còn hứng thú bừng bừng cùng Thẩm Giai Di nói chuyện đào vĩ. Nghe được chính mình bị đào thải tạm định về sau, mặt trên lập tức tràn đầy uể oải, nhưng vẫn là lễ phép tính nói một câu, lúc này mới vắng vẻ lui ra. Triệu Trạch thần thức đảo qua khắp nơi chân tuyển điểm, hắn không chỉ nhìn đến luyện khí kỳ 2 tầng, dung mạo khôi phục rất nhiều trầm lộ, còn chứng kiến Dương Vân, Ngô Hào, Ngô Nhã Nam, Diệp Huyền, Diệp Ngạn đợi người, đương nhiên cũng bao quát trở thành mấy chỗ học viện viện trưởng bàn tử. Ngưu Vũ Vũ, Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Đan đồng hắn những này thân bằng hảo hữu, bọn họ tọa trấn học viện, Triệu Trạch nửa tháng này bên trong cũng đều đi qua, cũng lưu lại rất nhiều tài nguyên, nhưng lại không có an bài nữ tu trở thành trưởng lão. Bởi vì căn bản cũng không cần. Lại hắn có thể sử dụng nữ tu chỉ có không đến 6 vạn, mà học viện lại có hơn 6 vạn 3.000 sở. Bởi vậy, giống Linh Đạo Tử, Bích Vân Tiên Tử, họ Đào Lão Giả, Phương Lâm Hà, Cơ Tử Mạch, Trình Dục đợi người tọa trấn học viện, hắn đều là đi qua đem linh thạch đưa lên, để bọn hắn chính mình sắp xếp người phát cho. Người gọi tiền đa đa đúng không? Không có linh căn cũng dám báo danh. Người nghĩ như thế nào? Xéo đi. Hoa Hạ thành phố C Ngân Hà học viện báo danh chân tuyển điểm bên ngoài. Lạc Duyệt giao chính chống nạnh điểm chỉ trước mặt Phú Nhị đại công tử. Lớn tiếng khiển trách. Xem bên cạnh hắn phụ trách ghi chép Lý Vũ Hổ một hồi buồn cười. Chúng ta viện trưởng đại nhân bảo ngươi cút. Ngươi còn không mau mau cút. Phú Nhị đại công tử tiền đa đa, sở dĩ báo danh Ngân Hà học viện, chính là nhìn chúng trên mạng công bố viện trưởng mỹ nữ ảnh chụp. Bây giờ bị đối phương tại chỗ mắng cẩu huyết lâm đầu. Lập tức có chút sững sờ, thấy hắn còn đem bàn tay đặt ở kiểm tra linh căn trên tấm bia đá. Lạc Duyệt giao phía sau mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong. Lập tức có một cái nữ tu đứng ra lớn tiếng khiển trách. Là, ta lập tức cút, cảm nhận được đối phương sát ý. Tiền đa đa dọa một cơ linh, vội vàng thu về bàn tay, quay người hướng bên ngoài sân chạy đi. Mấy tháng không thấy, Vũ Hổ huynh cùng Duyệt Giao ngược lại là thật thấu thành một đôi. Thật đáng mừng, Triệu Trạch thần thức đảo qua, vừa vặn thấy cảnh này. Mặt trên đốn nhịn không được tràn đầy ý cười. Từng cái học viện vòng thứ nhất chân tuyển đều tại tiến hành đâu vào đấy. Triệu Trạch thu hồi thần thức, đạp hư trở về thời không tháp 2 tầng. Triệu Trạch ca ca, ngươi đã đến. Thời gian chỉ mới qua mấy tháng, Lý Linh Nhi bất diệt kim thân quyết cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Trạch về sau, lập tức mừng rỡ kêu lên, Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển ba người, đều còn tại tử tháp 8 tầng thể ngộ dung hợp vực giới cấp độ sâu bế quan bên trong. Lâu như vậy không cùng đạo lữ ân ái qua, Triệu Trạch khẽ gọi lúc, đã đem Lý Linh Nhi ôm vào trong ngực, ôm nàng tiến vào một cái có núi có nước có lầu các nạp giới không gian trong. Bắt đầu đi. Cùng sau khi tắm Lý Linh Nhi vài lần mây mưa hoan ái, lại đưa nàng trở lại 2 tầng mê vụ xâm lâm, trở lại gia tốc không gian trong Triệu Trạch, lấy ra đại lượng trận pháp vật liệu, bắt đầu không ngừng luyện chế trận kỳ, trận phù chờ bày trận khí cụ. Bởi vì hắn lúc trước thôn phệ Ngao Khôn lúc, mặc dù bởi vì ký ức vụn vặt, không có phát hiện tên kia hết thảy hướng mấy cái hạm đội cầu cứu. Đối phương lại tại tinh hải bên trong nơi nào, nhưng hắn luôn có loại cảm giác, nhiều nhất lại có 2-3 năm, tất nhiên sẽ có một chi không thua gì tịch phi giật dị tộc hạm đội giết tới. Mà bây giờ thanh niên tóc đen bố trí phong ấn đã tiêu tán, hắn liền không thể nào lại như vậy nhẹ nhõm, đem đối phương tất cả đều đánh lén thu vào thời không tháp trong nghiền ép. Thủy Lam tinh thế giới mới bên trong, ngoại trừ hắn, tu vi cao nhất liền chỉ là Linh Đạo Tử, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu các nàng, cho dù có cực thiểu số lọt lưới dị tộc đại năng, cũng đủ để uy hiếp được tính mạng của vô số người. Vì ứng đối lần này nguy cơ, hắn nhất định phải bày ra một tòa có thể ngăn cản linh tinh pháo oanh kích đỉnh cấp phòng ngự đại trận, đem thế giới mới toàn bộ bao phủ lại. Triệu Trạch chỉ nhớ trong liên quan tới thiên thần tinh thất đại thế gia, tam đại tông môn, những cái kia hộ tông, hộ tộc đại trận, đều bởi vì phạm vi quá nhỏ bị hắn PS rơi. Đi qua chọn lựa, tử tháp ba tầng trong điển tịch thất, luyện chế cửu thiên tiên cương trận ngọc giản, bị hắn mang tới cẩn thận nghiên cứu một phen. Cửu thiên tiên cương trận, chính là tiên gia trận pháp, chính là tam giai tiên trận, cần tiên ngọc phối hợp trận kỳ câu thông tiên giới nguyên lực mới có thể mở ra. Muốn phát huy ra mạnh nhất huy năng, còn muốn có 9 cái thấp nhất chân tiên cảnh đại năng chủ trì, mới có thể phát huy ra ngăn cản vây giết kim tiên uy lực. Tử tháp 4 tầng có đại tiên tôn Lý Chiến lưu lại đông đảo tiên ngọc, nguồn năng lượng không là vấn đề, mấu chốt là chủ trì trận pháp 9 cái chân tiên, cùng tiên giới mới có bày trận vật liệu. Triệu Trạch không có luyện chế chân chính cửu thiên tiên cương trận trận kỳ trận bàn vật liệu, càng không khả năng triệu tập 9 cái chân tiên hạ giới hỗ trợ chủ trì trận pháp. Bất quá, hắn cũng không cần bố trí ra có thể ngăn cản kim tiên chính bản cửu thiên tiên cương trận. Hắn nghiên cứu trận này mục đích chỉ là muốn luyện chế một bộ sơn trại bản đại trận, không cần có được chính bản 10 thành uy lực. Dù là chỉ có 1% thành, liền có thể bảo thế giới mới bách tính miễn đi chiến hỏa. Đến nỗi điều khiển đại trận chân tiên, hoàn toàn có thể dùng độ kiếp kỳ khôi lỗi thay thế. Khởi động trận pháp năng lượng liền dùng linh thạch cực phẩm. Triệu Trạch mặc dù không phải luyện khí sư, cũng chưa bao giờ luyện chế qua trận kỳ cùng khôi lỗi. Có thể hắn thôn phệ dung hợp đại năng trí nhớ trong, lại là có rất nhiều kinh nghiệm phương diện này. Thêm nữa hắn chữ vật nạp giới cùng trong túi càn khôn vật liệu đông đảo, thời không tháp 6 tầng còn có vô số cao giai hồn phách, căn bản cũng không sợ luyện hỏng rơi. Bởi vậy, chỉ dùng hơn 9 tháng, Triệu Trạch liền đem luyện khí trình độ theo nhất giai phổ thông luyện khí sư tăng lên tới lục giai luyện khí tông sư, có thể luyện chế trảm đạo cấp bậc trận pháp cùng khôi lỗi. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn phương pháp luyện khí càng ngày càng thành thạo, luyện chế thành công rời núi trại bản cửu thiên tiên cương trận cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cứ như vậy, Triệu Trạch tại nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện, bắt đầu lần lượt luyện chế, đảo mắt chính là 8 mấy năm thời gian trôi qua. Đại trận không sai biệt lắm, nên cho những này khôi lỗi rót vào một ít linh hồn, để bọn hắn chân chính biến thành thất giai độ kiếp kỳ khôi lỗi. Sau đó đi bên ngoài thử xem uy năng, thu hồi trước mặt này đi qua vô số lần sửa chữa, cuối cùng cũng hoàn thành cửu thiên tiên cương trận. Triệu Trạch đưa tay vỗ, đem một cái khuôn mặt thô cuồng áo xanh đại hán thả ra. Đại hán chợt nhìn cùng phổ thông tu sĩ không khác, phát ra trảm đạo đại viên mãn uy áp, chính là ánh mắt đóng chặt, toàn thân không có một tia sinh cơ ba động. Thực hiển nhiên, đây chính là một bộ khôi lỗi thôi. Nói đến, vì luyện chế đại hán trước mặt khôi lỗi, Triệu Trạch từng luyện phế qua rất nhiều tài liệu quý hiếm. Cũng chính là hắn, ăn cướp thiên thần tinh cửu đại thế gia, tam đại tông môn, lại diệt tịch phi giật hạm đội. Nếu không ai có thể có nhiều như vậy đồ tốt có thể như thế lãng phí. Tự lẩm bẩm về sau, Triệu Trạch tâm niệm vừa động, ngay tại 6 tầng phiêu đãng độ kiếp hậu kỳ quỷ hồn, liền bị hắn trực tiếp cầu đi qua. Không đợi này độ kiếp kỳ lão giả hồn phách khôi phục thanh minh, Triệu Trạch đưa tay liền chút, đem hắn ký ức biến mất thuận tiện gieo xuống khống hồn lạc ấn. Sau đó đánh vào áo xanh đại hán trong mi tâm, Triệu Trạch trong tay pháp quyết không điểm đứt ra. Đạo đạo cấm chế tràn vào đại hán thể nội, bắt đầu mấu chốt nhất khôi lỗi hồn phách dung hợp luyện chế. Khi hắn dừng lại động tác lúc, áo xanh đại hán phát ra khí tức, đã đột phá đến độ kiếp sơ kỳ. Hắn mở ra mê mang hai tròng mắt, lại nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là ai. Chủ nhân, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Bất quá, áo xanh đại hán rất nhanh liền bởi vì khống hồn lạc ấn nguyên nhân, hướng về Triệu Trạch cung kính cúi đầu. Rất tốt, ngươi về sau liền gọi Nhất Hào đi. Này áo xanh đại hán khôi lỗi dung hợp độ kiếp kỳ lão giả hồn phách quá trình thực thuận lợi. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, đem hắn thu hồi về sau, đưa tay vỗ, lần nữa lấy ra đống lớn vật liệu, bắt đầu xe nhẹ đường quen luyện chế thứ hai cỗ khôi lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ